Chinh phục đối thủ đến nghiện. Chương 10, Oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bạn gái á? Sao tớ nghe nói cậu ấy có bạn gái mà? Lúc trước có người hỏi cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái. Còn có nói tình cảm rất mặn nồng. Này không giống dáng vẻ không có bạn gái. Cậu ấy đẹp trai như vậy. Bình thường các anh đẹp trai đều là có bạn gái rồi. Không phải trong trường thì là ngoài trường. Vậy là ngoài trường rồi. Dù sao ở trong trường cũng không thấy cậu ấy tiếp xúc quá mức thân thiết với bạn nữ nào mà. Nếu mà cậu ấy có thì đã sớm có tin đồn rồi. Đúng rồi, cậu ấy cũng nói có bạn gái nhiều năm. E là ngoài trường rồi. Quen biết từ ngày xưa ấy. Thật sự hâm mộ bạn gái của cậu ấy quá. Có thể có người yêu đẹp trai như vậy. Nếu tớ có người yêu đẹp trai như vậy, nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Lục Lâm Vãn nghe thấy giọng điệu mê trai của mấy bạn nữ này thì suýt chút nữa đã trợn trắng mắt. Mê trai cũng không thể mê một người đứng đắn mà. Sao lại phải mê Lục Hoài Chuẩn? Giờ cô đã cảm thấy cả trường đều thích Lục Hoài Chuẩn. Ngoại trừ mình, bên ngoài, dù thế nào thì những nữ sinh díu dít này cũng không ngờ nổi. Nam chính trong câu chuyện của họ hiện giờ đang ở nhà vệ sinh. Làm những chuyện này với cô, Lục Hoài Chuẩn cũng không biết có phải vì nghe thấy mấy bạn học nữ nói những lời say mê cuồng nhiệt hay không mà cố ý cẩn thận tiếp tục mân mê bướm. Sinh của cô, đưa đẩy vài cái, Lục Lâm Vãn vốn dĩ không muốn kêu ra tiếng. Nhưng mỗi lần anh đều làm rất mạnh, đâm vào khiến cô thật sự quá thoải mái. Không nhịn được muốn kêu lên, nhưng lại sợ bản thân kêu ra tiếng. Vậy nên duỗi tay che miệng mình lại. Nhưng Lục Hoài Chuẩn lại cố ý trêu chọc cô. Rõ ràng lúc này bên ngoài đang có người đó. Nhưng anh vẫn, ba ba ba, mà mạnh mẽ va chạm vào phía dưới của cô. Lục Lâm Vãn cảm thấy mình giống như sắp bị đâm bay. Không nhịn được muốn phát ra tiếng. Nhưng người bên ngoài nghe thấy âm thanh như vậy thì cảm thấy không thích hợp. Hỏi, các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Ba ba ba, hình như là, tớ không nghe lầm, thật là, ba ba ba, Lục Hoài Chuẩn nghe thấy mọi người nói vậy. Còn nhéo ngực Lục Lâm Vãn kéo một cái. Lục Lâm Vãn bị nhéo một cái, đau không chịu nổi, một tiếng. Không ngờ là kêu một tiếng như vậy cũng giống như tự giải phóng bản thân. Người phía sau ra vào huyệt nhỏ. Ba ba ba, cô kêu ra tiếng, rên rỉ a a a. Tuy âm thanh này không coi là lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Còn là tiếng kêu sảng khoái khi ở trên giường. Hơn nữa tiếng của cô lúc kêu trên giường sẽ có loại cảm giác mềm như bông. Là đàn ông. Nghe thấy thì cậu nhỏ đều sẽ cứng lên. Bọn họ lại không phải không hiểu. Nghe thấy âm thanh này, những bạn học nữ kia lập tức thấy xấu hổ. Bọn mình không nghe lầm. Thật sự là có người bắn pháo ở trong này. Đi nhanh thôi, này cũng quá xấu hổ rồi. Có còn mặt mũi nữa hay không? Rõ như ban ngày, đúng là không biết xấu hổ. Không có tiền đi nhà nghỉ hà? Mà phải chơi ở ngay trong WC, còn kêu lẳng lơ như vậy, không biết còn tưởng rằng bị chơi sướng lắm đó. Thật là lẳng lơ mà, nhỡ đâu người ta không phải thiếu tiền, chỉ là cảm thấy WC này kích thích thì sao, lúc sau. Tiếng nói chuyện nhỏ dần, bởi vì người ở trong WC càng bị nói thì càng hăng say. Tiếng động cũng càng ngày càng lớn, mọi người giống như đã bị dọa chạy. Lục Lâm Vãn muốn xử chết Lục Hoài Chuẩn nhưng không có cách nào. Phía dưới được làm quá thoải mái. Sau đó, khi người đã chạy cả, hai người họ dường như là hoàn toàn buông thả. Lục Lâm Vãn kêu càng lẳng lơ hơn. Lớp 10, từ sau lần bị cả trường chỉ trỏ đó, Lục Lâm Vãn có thù oán với Lục Hoài Chuẩn. Từ trước đến giờ chưa từng thấy người đàn ông nào ghê tởm như vậy. Tính toán chi ly, đọc sai tên anh mà cũng đối đãi với mình như vậy được. Cho nên, một tuần sau Lục Lâm Vãn bắt đầu triển khai trả thù. Chỉ có điều bọn họ là học sinh,